Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848, tạm thời cảm khái. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rời bệnh viện không tới nửa giờ. Quan Mộc Hoa lái xe chở Lâm Kiệt và An Khả Hinh. Đi tới một nhà cá quán trước. A Kiệt, ta cũng không phải là có linh cảm mới kéo ngươi đi ra ngoài. Nhà này cá quán ta nhưng mà cố ý. Nghe qua, sử dụng đều là rất ít bị ô nhiễm cá hoang dại. Biển sâu cá, mùi vị rất tốt, tiếng đồn tốt. An Khả Hinh rất là quan tâm nói. Ta gặp ngươi gần đây dùng não qua hơn. Liền muốn để cho ngươi ăn nhiều một chút cá. Bổ một chút, ai, A Kiệt, nàng có hỏi thăm hứng thú, nói, đều nói ăn cá bổ não tử, đây chính là có cái gì khoa học căn cứ. Lâm Kiệt khẽ cười giải thích, coi như là có nhất định căn cứ đi, cá DHA hàm lượng tương đối nhiều hơn một chút, DHA tên khoa học là 22 carbon 6 hydro, lại tên não hoàng kim. Đây là một loại đa nguyên không no và mỡ chua. Nó là loài người võng mạc và óc lớp da trọng yếu kết cấu thành phần. Là trẻ sơ sinh não bộ và võng mạc trưởng thành bắt buộc dinh dưỡng làm. Vậy mà nói, bà bầu có thể thích hợp ăn nhiều một ít cá. Lâm Kiệt chỉ đầu mình. Nói, ta lựa chuyện này, ăn nhiều một ít cá. Bổ tác dụng không lớn, nhưng là có thể giải sam. Thỏa mãn ham muốn ăn uống. Vậy thì đơn thuần thỏa mãn ham muốn ăn uống đi. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt cánh tay đi vào cá quán. Còn như Quan Mộc Hoa, rất là thức thời tự mình tìm chỗ giải quyết bữa ăn tối đi. Điện thoại di động số đuôi là 5166 Châu Tiểu Thư. Định vị trí, báo ra đặt trước người danh hiệu sau đó. Ăn mặc vui mừng nữ phục vụ viên. Rất nhanh đem hai người dẫn đến phòng khách một nơi hai người bàn. An Khả Hinh điểm qua thức ăn. Cùng phục vụ viên sau khi rời đi. Cười tủm tỉm nói. A Kiệt, ngươi có chú ý đến hay không? Phục vụ viên nhưng mà len lén liếc ngươi khỏe mấy lần đây. Mình dáng dấp tốt như vậy xem. Như thế được hoan nghênh. Có phải hay không rất đắc ý nha? Lâm Kiệt uống một hớp trà nóng. Cố ý khoe khoang nói, nàng trộm xem ta, không phải bởi vì ta dáng dấp đẹp trai vô song, rất có thể là bởi vì nàng nhận ra ta, bỏ mặc nói thế nào, tự mình đã không phải là tịch tịch vô danh nhân vật nhỏ. Cũng coi là một khối danh nhân đây, An Khả Hinh cắt một tiếng, một mặt không tin nói, người danh vọng chỉ là nổi tiếng tại y thuật giới, đang bình thường người chính giữa. Cũng không có nhiều ít danh tiếng. Ta đoán, vẫn là bởi vì ngươi bên ngoài. Nếu không, chúng ta đánh cuộc không? Nàng cái này vừa mới dứt lời. Thì có một vị người mặc nghề Âu phục nam tử. Đi tới, người này khách khí hỏi Lâm Kiệt. Khách quý, ngài khỏe. Ta là tiệm này giám đốc phòng ăn Lưu Dương. Xin hỏi ngài là hay không là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Lâm Kiệt chuyên gia? Lâm Kiệt hướng An Khả Hinh bỏ rơi một cái đắc ý ánh mắt. Nói, ta chính là Lâm Kiệt. Quản lý Lưu, có thể có chuyện. Lưu Dương sắc mặt cao hứng nói. Lâm chuyên gia, ngài khỏe. Sự tích của ngài, chúng ta cá quán trên dưới kém không nhiều đều biết. Thật là quá làm chúng ta thán phục. Nhất là chúng ta biết. Ngày gần đây lại miễn phí tiếp chẩn một ca hiếm thấy liền thể xanh đôi trẻ sơ sinh. Là như vậy, Lưu Dương nhanh bước vào chính đề. Chúng ta cá quán có một cái quyên tặng tiền vốn. Chủ yếu là tìm thay đổi nhỏ quý khách tiện tay quyên tặng. Cái này một năm qua, góp nhặt cũng không nhiều. Cũng chính là 10.000 khối ra mặt. Chúng ta vốn là thương nghị. Phải đem khoản tiền này quyên tặng cho vậy đối với đáng thương liền thể đứa bé sơ sinh. Lâm, chuyên gia, ngài vừa vặn tới tiệm chúng ta bên trong tiêu xài. Khoản tiền này, không bằng ngài, không được, Lâm Kiệt vẫy tay cự tuyệt nói, cảm ơn các người thiện tâm và ý tốt, nhưng là khoản tiền này, ta không thật là trực tiếp đón lấy. Dừng một chút, hắn lại đề nghị, vậy đối với đến từ viện mồ côi liền thể trẻ sơ sinh, bọn hắn tiền chữa bệnh là do quỹ từ thiện An Lâm thừa nhận. Các người có thể đem khoản tiền này quyên cho quỹ từ thiện An Lâm. Nói đến đây, An Hinh nhận lấy nói, quỹ từ thiện An Lâm có mình trang web chính thức, phía trên có quyên góp số chương mục, cũng có thể thông qua thanh toán bảo WeChat cùng nhiều loại phương thức quyên tiền. Mỗi một khoản quyên góp, quyên tặng người cũng sẽ nhận được một cái điện tử bản quyên tiền chứng minh. Đồng thời, quyên tiền người còn có thể tải trên trang mạng tra được cái này bút quyên tiền. Còn có quỹ từ thiện khoản tiền sử dụng cặn kẽ. Lưu Dương gật đầu nói, quỹ từ thiện An Lâm, ta là biết, cũng biết cái này quỹ cứu trợ không thiếu khó khăn gia đình. Quyên cho nhà này từ thiện quỹ, chúng ta là yên tâm. Đợi hắn rời đi, Lâm Kiệt có chút vui mừng nói, Khả Hinh, xem ra các ngươi tuyên truyền hoạt động làm không tệ à. Không ít người đều biết liền thể trẻ sơ sinh chuyện. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, trước mắt tuyên truyền còn ở vào một cái nổi lên và tự phát truyền bá lan truyền giai đoạn. Chúng ta bên này, chi nhánh bệnh viện và phúc lợi viện còn không thế nào phát lực. Bất quá, từ thiện quỹ nhận được internet quyên tiền, đã có một cái rõ ràng tăng lên. Trước kia mỗi ngày cũng chính là nhận được 2-3 bút quyên tiền. Thậm chí Linh ghi chép tình huống, đều không ít gặp, gần đây đoạn này ngày giờ, nhận được quyên tiền, đều là 30-40 bút trở lên. Mặc dù mỗi một khoản quyên tiền số lượng cũng không lớn, nhưng đây là một cái đáng vui hiện tượng, chứng minh đây đối với liền thể trẻ sơ sinh đang đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý và đồng tình. Nàng lại tiến một bước giới thiệu, Mộng Kiều nói cho ta, viện mồ côi bên kia, nhận được quyên tiền quyên vật số lần, vậy so thường ngày nhiều hơn gấp đôi còn nhiều. Còn có một cái xí nghiệp tập đoàn, trực tiếp quyên ra 5 triệu, Lâm Kiệt gật đầu một cái, có chút cảm khái nói, cái này xã hội, vẫn là con người kinh tế đâu, giống như là sẽ khóc đứa nhỏ có sữa uống. Ai hấp dẫn đến chú ý càng nhiều, ai sẽ được càng nhiều chỗ tốt. An Khả Hinh phụ họa nói, đây cũng là sự việc không có biện pháp, giống như quỹ từ thiện An Lâm, bởi vì ngươi mà bộc phát ra 2-3 lần internet nhiệt độ. Cao nhất một ngày nhận được quyên tiền số lần, có thể đạt tới hơn 1000 hơn 10000 lần. Một khi không có nhiệt độ, cái này nhận được quyên tiền số lần, nhưng mà dám liên tục mấy ngày treo thay đổi nhỏ. Đây là hai người gọi món ăn, lục tục bưng lên, nhìn dùng không cùng thịt cá. Thông qua rán trưng xem hầm chưa các loại phương thức làm ra không cùng món ăn. Lâm Kiệt cũng là khẩu vị lớn mở. Cơm đến nửa đường, An Khả Hinh dò hỏi, ta nghe nói, bác sĩ Khương và bác sĩ Kỳ cũng đã từng đề nghị đảm bảo một cái. Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ cho rằng chia lìa độ khó quá lớn, đảm bảo một cái tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Vậy, A Kiệt, ngươi có nắm chắc không? An Khả Hinh nhẹ giọng hỏi. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu một cái, nói, giống như vậy sọ não chia lìa giải phẫu, độ khó không phải lớn như vậy, cho dù chỉ là đảm bảo một cái, ta cũng không có đem cầm, ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi, sọ não chia lìa thành công, hai cái đứa nhỏ bảo hiểm tất cả xuống có thể là có, chỉ là bây giờ, ta còn không nghĩ tới có nắm chắc hơn giải phẫu phương án. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt múc một chén cá canh, khuyên, A Kiệt, chớ cho mình áp lực quá lớn, làm chuyện gì đều phải giữ ở mức độ vừa phải. Ở quá mức chèn ép mình, thân thể nhất muốn chặt. An Khả Hinh cái này vừa mới dứt lời, Lâm Kiệt trong đầu liền vang lên Thẩm Lan Nhược bất mãn hết sức hừ lạnh một tiếng. chỉ không hề ngừng chèn ép mình cực hạn, không ngừng bức bách mình, mới có thể tăng lên tiềm năng, để cho mình chăm xích can đầu tiến hơn một bước. Tại sao người trong nước ở tột đỉnh nghiên cứu, lĩnh vực, còn có sáng tạo cái mới phương diện, luôn là lạc hậu một ít? Ta cho rằng cái này cùng mọi việc đều phải kiềm chế một chút trung dung tư tưởng. Còn có cái gì hăng quá hóa dở ý tưởng có liên quan? Rất lâu chỉ có qua, đạt tới nào đó cực hạn, mới sẽ tính đổi sinh ra biến chất, tóe ra mới suy nghĩ và phương pháp giải quyết. Lâm Kiệt không ngờ tới, An Khả Hinh một câu quan tâm chi tiếng nói, lại đưa tới Thẩm Lan Nhược như vậy khẳng khái chi từ. Hắn vội vàng yên lặng giải thích, Lan Nhược tỷ, Khả Hinh chỉ là quan tâm ta thân thể, ngươi không cần như thế kích động. Thẩm Lan Nhược lầm bầm nói, A Kiệt, ngươi nhưng mà biết, năm đó ta ở trường y khoa học tập thời điểm, chịu đựng suốt đêm nhưng mà chuyện thường tình. Ở Mayo Clinic công tác thời điểm, là nghiệm chứng một cái kết quả, là luyện tập một cái kỹ thuật. Ta cũng là thường xuyên không ngày không đêm công tác. Bây giờ ngươi, chỉ có cái này lòng tiến thủ. Còn có đối với cao nhất sau khi giải phẫu hiệu quả trình độ cao nhất theo đuổi. Làm ta hơi hài lòng một ít, nhưng là ngươi công tác cường độ. Còn có đối với tự thân tiềm lực khai thác phương diện. Ta là bất mãn hết sức. Lâm Kiệt âm thầm một tuét miệng. Giải thích, Lan Nhược tỷ, ta bây giờ còn là nhìn chằm chằm ghép tim người bệnh danh tiếng đâu. Không thể vất vả quá mức. Hơn nữa ta cổ thân thể này, tích lũy được thiếu hụt quá nhiều. Chu lão tiên sinh nhưng mà nói, còn cần ăn mấy tháng thuốc bổ. Mới tính là miễn cưỡng bổ tốt đây. Gặp Thẩm Lan Nhược không lên tiếng nữa, Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh cười một tiếng, nói, ta đối với mình thân thể, sao người bất kỳ đều ở đây ý, không biết làm chuyện ngu xuẩn. Nói đến đây, Lâm Kiệt trong lòng động một cái, hỏi, Khả Hinh, có phải hay không Miểu Miểu cầm ta mệt đang tắm trong ngủ chuyện đã qua? Nói cho ngươi. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta biết chuyện này, A Kiệt, ta có thể cảm nhận được, Miểu Miểu lúc ấy thấy ngươi cái dáng vẻ kia lúc đó. Trong lòng là bực nào kinh hoàng, nàng đưa tay cầm Lâm Kiệt tay, đau lòng nói, A Kiệt, đáp ứng ta, đừng để cho quan tâm người ngươi lo lắng sợ hãi, có được hay không? Lâm Kiệt ngược lại nắm nàng tay nhỏ bé, nói nghiêm túc, ta đáp ứng ngươi, ăn xong cơm tối, tính tiền thời điểm, Lưu Dương dùng điện thoại di động cho Lâm Kiệt phô bày. Quyên tiền 11.026 nguyên cho quỹ từ thiện An Lâm. Nhận được một bản điện tử quyên tiền bằng chứng, là cảm ơn bọn họ thiện cử. Lâm Kiệt đáp ứng và Lưu Dương, còn có mấy vị cá quán nhân viên làm việc chụp chung lưu niệm thỉnh cầu. Chụp hình sau đó rời đi cá quán, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới vùng lân cận không xa quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, tới nơi này rạp chiếu phim xem phim, nhìn quen thuộc mua phiếu phòng khách, Lâm Kiệt không khỏi có chút hoảng hốt. An Khả Hinh rất ít thấy Lâm Kiệt loại này xuất thần dáng vẻ. Kỳ quái hỏi, A Kiệt, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Kiệt thở dài một cái. Nói, khi đó, ta mới vừa làm xong giải phẫu không lâu, thân thể khôi phục một ít, một thân một mình tới nơi này xem qua điện ảnh, lúc ấy xem chiếu bóng là kẻ trộm mặt trăng, đụng phải một cái hô to kêu to bé gái, hắn cầm cái đó mắc bướu não bé gái, đơn giản hướng An Khả Hinh kể một lần, Hồ Minh Hiên sau đó nói cho ta, đi qua bọn họ điều tra. Cô bé kia người nhà là có năng lực trả tiền chữa bệnh dùng. Bệnh viện Khang Ninh vậy quyết định cấp cho bé gái giảm miễn một số chi phí. Nhưng là bé gái người nhà vẫn không biết đủ. Cự tuyệt giải phẫu, Lâm Kiệt hết sức thương tiếc nói. Lấy cô bé kia bướu não tình huống. Không chấp nhận giải phẫu trị liệu. Bây giờ hẳn đã không có ở đây. Gặp Lâm Kiệt tâm trạng có chút trầm thấp. An Khả Hinh an ủi, như nhau nước nuôi trăm dạng người, dạng gì phụ mẫu đều có. A Kiệt, chúng ta không xem chiếu bóng, về nhà đi. Lâm Kiệt sắc mặt thư thái nói, Khả Hinh, ta chỉ là trở lại chốn cũ, nhớ tới chuyện xưa, tạm thời cảm khái mà thôi. So với cái này còn quá đáng sự việc, trong bệnh viện nhưng mà thỉnh thoảng gặp phải, ta đã sớm miễn dịch. Nói đi, ngươi muốn xem vậy bộ phim? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/noi/lay/noi/mot/noi/cai/noi/ngui/noi/tsui/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.